Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 5 đệ 5 chương, ta như thế nào lại ở chỗ này, lại đến cuối cùng một loạt, là ảo giác, vẫn là ta bị người cấp di vị trí. Ninh Bất Vấn hung hăng khắp chính mình một phen, đau nhè răng, nhưng vẫn là ở phòng học, Triệu Thư Đồng đã bắt đầu thu thập đồ vật chuẩn bị đi rồi. Nàng rất rõ ràng, cái này thảo người ghét học sinh chỉ cần hôm nay ngồi ở cuối cùng một loạt, liền nhất định sẽ chết ở chỗ này. Ninh Bất Vấn ý đồ từ trên chỗ ngồi lên, nhưng hai chân như là rót chỉ giống nhau, muốn nâng đều nâng không đứng dậy. Càng làm cho người để ý chính là, Ninh Bất Vấn trong đầu cư nhiên đột nhiên sinh ra một loại, vẫn luôn như vậy ngồi cũng không tôi ý tưởng, muốn thoát đi cùng liền như vậy ngồi. Hai loại ý tưởng ở hắn trong đầu kịch liệt chém giết. Ninh Bất Vấn chỉ là muốn kiên trì ý chí của mình liền cơ hồ hao phí hơn phân nửa tâm lực. Không thể lại như vậy chậm trễ đi xuống. Lại như vậy chậm trễ đi xuống. Đừng nói chạy trốn, chỉ sợ liền chống cự ý chí đều sẽ không sinh ra tới. Triệu Thư Đồng đã thu thập thứ tốt chuẩn bị đi ra phòng học. Thực mau, cái này thảo người ghét học sinh liền phải biến mất, ta có trình giáo y viết nhật ký, Ninh Bất Vấn nỗ lực há mồm hô. Các người nhận thức thật lâu đi, Ninh Bất Vấn ở đánh cuộc. Hắn không tin chính mình một chút sinh lộ đều không có. Này cũng chính là cái tân nhân trò chơi phó bản, liền tính là cái thần quái loại cũng không nên như vậy yêu cầu cao độ. Triệu Thư Đồng phía trước còn hảo hảo. Còn đáp ứng cho hắn thay đổi chỗ ngồi, hiện tại lại bắt đầu muốn giết hắn, đơn giản chính là bởi vì hắn tiếp cận trình giáo y thôi. Thật là, Ninh Bất Vấn quả thực cảm thấy chính mình là bị suy thần bám vào người. Liền tính mỹ nhân mang thứ, nhưng là thủ mỹ nhân này rắn độc cũng không tránh khỏi có điểm quá độc. Hắn còn không có thế nào đâu liền phải cửu tử nhất sinh. Này vạn nhất chính mình nếu là chiếm được tiện nghi chẳng phải là muốn chết không toàn thây. Quả nhiên, ở Ninh Bất Vấn nói ra như vậy một đoạn lời nói lúc sau. Triệu Thư Đồng bước chân lập tức liền ngừng lại, ngươi là ở tìm chết sao? Triệu Thư Đồng đi đến Ninh Bất Vấn trước mặt, trên cao nhìn xuống nói. Ninh Bất Vấn toàn bộ nửa người trên đều đã ghé vào bàn học mặt trên. Như vậy nam, ngủ một giấc tựa hồ cũng thực thoải mái a, cái gì đều không cần tưởng, từ từ, không được, ta như thế nào có thể có loại ý tưởng, ngươi đem ta mang ra này gian phòng học, ta liền nói cho ngươi, nhật ký viết cái gì, Ninh Bất Vấn đứt quãng nói. Bằng không, ngươi giết ta cũng vô dụng, nó mỗi một ngày đều phải ăn cơm. Ta không có khả năng từ nó trong miệng cứu ngươi, Triệu Thư Đồng nâng nâng chính mình trên mũi mắt. Kính, chậm rãi nói, ngươi nhất định có biện pháp, Ninh Bất Vấn gian nan bài trừ một cái tươi cười. Triệu Thư Đồng nhìn chằm chằm Ninh Bất Vấn vài giây, cũng có thể là hơn 10 giây. Thấy Ninh Bất Vấn trên mặt đã bắt đầu hiện ra muốn đi vào giấc ngủ thần thái tới. Xoay người rời đi, ta thất bại sao? Ninh Bất Vấn chỉ cảm thấy mí mắt phá lệ trầm trọng. Hắn mệt mỏi quá, giống như vậy ngủ một giấc, trên lưng lạnh lạnh, thật thoải mái a, giống như là nằm ở một đoàn bông tượng, chung quanh an an tĩnh tĩnh, cái gì cũng không cần tưởng, cái gì cũng không cần phiền não, chỉ cần nhắm mắt lại, hết thảy phiền não liền toàn bộ đều biến mất. Bỗng nhiên, Ninh Bất Vấn thân thể toàn bộ một bay lên không. Sau đó thật mạnh ngã ở trên mặt đất, đau quá, ngươi làm, gì, ta năng động, Ninh Bất Vấn đang muốn chửi ầm lên, ngay sau đó ý thức được chính mình tựa hồ đã chạy ra sinh thiên. Hắn đầu bên, vẫn là cặp kia quen thuộc màu đỏ giày cao gót, cảm ơn trời đất, ta đánh cuộc chính xác, lão tử đánh cuộc vận quả nhiên vẫn là không có biến. Triệu Thư Đồng lại biến thành phía trước cùng trình giáo y gặp mặt trang điểm mơ siêu Ninh Bất Vấn. Lập tức từ trên mặt đất bò lên, người quả nhiên vẫn là có biện pháp cứu ta. Trong phòng học cái kia rốt cuộc là, Ninh Bất Vấn khóe mắt dư quang liếc tới rồi chính mình phía trước ngồi vị trí. Phát hiện mặt trên đã ngồi một cái khác đồng học, hắn toàn bộ lồng ngực đều phá một cái động lớn, đang ở đổ máu, chính là hắn còn sống. Thật thoải mái, cái này sinh mệnh lực đang không ngừng xói mòn đồng học. Trên mặt mang theo phảng phất là một cái tuyệt thế mộng đẹp mỉm cười. Phảng phất căn bản không có nhận thấy được chính mình trên người đau đớn giống nhau. Lẳng lặng nhắm hai mắt lại, đồng dạng, cuối cùng một loạt mặt khác đồng học cũng là cùng loại biểu tình. Bọn họ bị một đoàn xương đen bao phủ trụ, nháy mắt, xương đen tản ra, trên chỗ ngồi này mấy cái đồng học đều đã biến mất không thấy. Chỉ là ngắn ngủn trong nháy mắt sự tình, Ninh Bất Vấn lại liền vừa rồi kia mấy cái đồng học tên cùng diện mạo đều có điểm nghĩ không ra. Này, này rốt cuộc là thứ gì? Ninh Bất Vấn thanh âm có điểm run rẩy. Hắn phía trước cũng biết trong phòng học có cái kỳ quái đồ vật ở dựa theo chỗ ngồi trình tự giết. Người, chính là vì an toàn khởi kiến. Hắn cơ hồ không có ở phòng học dừng lại quá. Hiện giờ, thấy như vậy quỷ dị một màn, liền tính đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý, cũng vẫn là có chút không dám tin tưởng. Này này này còn không bằng Triệu Thư Đồng đâu. Ít nhất Triệu Thư Đồng là nhân loại bộ dáng. Giết người cũng là hắn có thể lý giải phương thức, người quản nó là cái thứ gì? Triệu Thư Đồng cười lạnh một tiếng, nếu ngươi không thể kêu ta vừa lòng, ngày mai ngươi làm theo sẽ ngồi ở chỗ này. Ta không có cách nào từ nó trong miệng đoạt thực, bất quá dùng một người khác thay thế vẫn là làm được đến. Người mấy ngày hôm trước không phải cũng thử qua đem trên chỗ ngồi người mang đi sao? Vô dụng có phải hay không? Bởi vì ngươi không có tìm được chính xác phương pháp, thì thật trong phòng học thứ này thực hào thỏa mãn, chỉ cần mỗi ngày đều cho nó một chút đồ ăn là được nói tới đây. Triệu Thư Đồng lại nhìn Ninh Bất Vấn liếc mắt một cái. Ngươi không nghĩ muốn trở thành nó đồ ăn, đúng không? Ninh Bất Vấn cảm thấy chính mình ở ngay lúc này cư nhiên còn có thể đối với Triệu Thư. Đồng cười ra tới cũng là tâm man đại. Ta vừa rồi rõ ràng ở trình giáo y trong văn phòng. Vì cái gì sẽ đột nhiên đến nơi đây tới? Ninh Bất Vấn thay đổi một vấn đề dò hỏi. Ta phía trước nghe thấy ngoài cửa có cái thanh âm vẫn luôn ở kêu tên của ta. Ta không dám ứng, đảo mắt liền đến nơi này, có chút thanh âm. Không phải ngươi chăng nghe không thấy là được? Triệu Thư Đồng đối này đó không hề hứng thú. Mà là vươn tay tay nhìn về phía Ninh Bất Vấn. Nhật ký đâu, nhật ký đương nhiên ở trong văn phòng, Ninh Bất Vấn nỗ lực không đi kích thích. Triệu Thư Đồng thần kinh, ta lâm thời bị chuyển tới cái này địa phương, căn bản không kịp, bất quá ta trộm nhìn một chút nhật ký. Trình giáo y ở nhật ký viết, hắn cảm thấy cái này trường học có điểm không thích hợp. Muốn rời đi, hắn tuyệt đối không thể rời đi. Ninh Bất Vấn chỉ là thoáng đề ra một câu. Cố ý thử Triệu Thư Đồng phản ứng, này phản ứng cũng có chút quá lớn đi, mang ta qua đi, Triệu Thư Đồng mệnh lệnh nói, đem nhật ký lấy ra tới cho ta, thành, ta ở phía trước dẫn đường, người cùng ta cùng nhau, Ninh Bất Vấn lập tức đi ra ngoài. Rất là thức thời, chỉ là ở đi trên đường, nhịn không được muốn nhiều tìm hiểu một chút tin tức, Triệu Lão Sư, ngài như vậy lợi hại bản lĩnh. Kẻ hèn một quyển nhật ký tính cái gì? Ngài nếu là thích trình giáo y nói, trực tiếp đoạt lấy tới không phải chơi. Cái này trường học như vậy kỳ quái. Tổng hội có điểm có thể mê hoặc nhân tâm đồ vật đi. Ta vừa rồi, thiếu chút nữa cũng muốn ngủ đi qua, đây cũng là Ninh Bất Vấn trước mắt cảm thấy kỳ quái nhất. Kẻ hèn một quyển nhật ký mà thôi. Triệu Thư Đồng muốn lấy quả thực không cần quá đơn giản. Chính là đối phương chẳng những không thể lấy, ngược lại còn muốn dựa vào hắn đi lấy, này liền rất kỳ quái. Hơn nữa, Triệu Thư Đồng hao hết tâm tư đem chính mình từ trình giáo y văn phòng dịch đến trong phòng học. Làm lớp học cái này quái vật tới giết hắn cũng rất kỳ quái. Liền lấy Triệu Thư Đồng chộp tới thay đổi hắn cái kia không biết tên đồng học tới nói. Nàng muốn giết một người dễ như trở bàn tay. Rõ ràng có càng đơn giản phương pháp lại không cần, mà là lớn như vậy phí hoảng hốt, trong đó nhất định có kỳ quặc, chỉ là không biết đối phương là không thể giết chính mình. Vẫn là bởi vì nào đó nguyên nhân không dám giết chính mình. Này hai người khác nhau, nhưng lớn đi, Ninh Bất Phấn kia viên không an phận tâm lại ở ngo ngoe dục dịch. Hắn hiện tại nỗ lực kiềm chế chính mình muốn tìm đường chết tâm. Chính là trong đầu lại có một cái khác thanh âm đang không ngừng tiếng vọng. Muốn biết càng nhiều tin tức nói. Không nhiều lắm làm điểm chết là căn bản không có khả năng. Này cũng không phải là chơi đóng vai gia đình. Chỉ cần ngươi thành thành thật thật an an phận phận là có thể thông quan mạng sống. Ngươi dòng dài nhiều như vậy làm cái gì? Chỉ cần ngươi đem nhật ký lấy ra tới cho ta. Ta là có thể bảo đảm ngươi ở cái này trong trường học an ổn sống sót. Triệu Thư Đồng không có. Chính diện trả lời Ninh Bất Phấn vấn đề. Bất quá nàng thái độ này bản thân cũng thuyết minh một ít đồ vật. Như thế nào bảo đảm ta an ổn sống sót? Ninh Bất Phấn không có truy nguyên. Ngược lại theo Triệu Thư Đồng nói tiếp tục đi xuống nói. Lúc trước cùng ta cùng nhau tiến hành nghi thức đồng học đều đã chết. Cũng bị đại gia quên đi. Chúng ta trong phòng học còn có cái kia không biết đồ vật ở. Nói không chừng khi nào liền phải đại khai sát giới. Lại rong dài, người hiện tại sẽ chết. Triệu Thư Đồng rất là không kiên nhẫn. Ngươi lại không câm miệng, ta liền phải dùng ta phương thức làm ngươi câm miệng. Ninh Bất Phấn lập tức liền không nói. Nữ nhân này khẳng định có thể nói đến làm được. Không đúng, đối phương hẳn là không thể xem như nữ nhân. Hoặc là nói, liền người đều không tính là, ai, Trình Giáo Y như thế nào luôn là trêu chọc loại này kỳ kỳ quái quái người đâu. Đến phòng y tế lộ không có như vậy trường. Sắp tới thời điểm, Triệu Thư Đồng liền ngừng lại. Ngươi đi vào, đem nhật ký mang ra tới cho ta. Hảo, Ninh Bất Phấn cẩn thận lên tiếng. Đẩy cửa ra đi vào. Lưng tròng, Tiểu Tân đang ở trong văn phòng khắp nơi tán loạn. Thấy chủ nhân tới lập tức an tĩnh không ít. Vừa rồi hảo hảo Ninh Bất Phấn đột nhiên liền biến mất. Làm Tiểu Tân cũng có chút kinh hoàng thất thố. Thấy này chỉ tiểu bổn cậu cái dạng này. Ninh Bất Phấn tâm cũng thoáng mềm không ít, có lẽ nhìn thấy kỳ quái đồ vật càng nhiều, liền càng sẽ cảm thấy này đó đơn thuần tiểu động vật đáng yêu. Ít nhất nó cũng là ở thật sự quan tâm ta, còn chưa hảo sao, Triệu Thư Đồng thanh âm ở ngoài cửa vang lên, nhanh, Ninh Bất Phấn mở ra ngăn kéo, cầm lấy kia bổn nhật ký. Này bổn nhật ký đương nhiên không thể liền đơn giản như vậy cấp Triệu Thư Đồng. Thả không đề cập tới nàng có thể hay không tuân thủ lời hứa bắt được nhật ký sau thả nàng. Liền tính nàng tuân thủ lời hứa, cũng không tin được, đem chính mình tánh mạng ký thác ở người khác lương tâm dưới. Này tuyệt đối không phải Ninh Bất Phấn cách là mơ siêu chính là hiện tại chính mình cái gì giống. Dạng năng lực đều không có, muốn đem nhật ký cầm ở trong tay, nơi nào có dễ dàng như vậy. Đến tưởng cái biện pháp mới được, từ từ, Triệu lão sư, nhật ký ở trong ngăn kéo, ta này cầu đem ngăn kéo một lần nữa đóng lại, ta xả không khai, người có thể hay không tiến vào đem cái này ngăn kéo mở ra a? Ninh Bất Phấn cao giọng hỏi, chính ngươi mở ra, nhanh lên đem nhật ký lấy ra tới cho ta. Triệu Thư Đồng thanh âm thực lãnh. Ở cái này yên tĩnh ban đêm liền càng thêm có vẻ quỷ khí mười phần. Nàng mới vừa rồi còn không phải cái dạng này. Vì cái gì, một người nói chuyện làn điệu là không có dễ dàng như vậy đã bị thay đổi. Huống chi liền này ngắn ngủn 2-3 phút nội. Ninh Bất Phấn trong đầu hiện lên một cái ý tưởng. Hắn cảm thấy cần thiết thử một lần. Triệu lão sư, ta là thật sự đánh không tới. Ngươi tiến vào giúp ta một chút, Ninh Bất Phấn lần thứ hai yêu cầu nói. Chúng ta là mở ra, ngươi tiến vào a, Ninh Bất Phấn nói xong, trong lòng cũng ở bồn chồn, hắn thật đúng là thích ở sinh tử tuyến thượng lung tung nhảy nhót. Này nếu là một cái không tốt, nói không chừng Triệu Thư Đồng liền thật sự tiến vào đem hắn cấp giết chết. Ngoặc kép, người trước ra tới tìm cái công cụ đem ngăn kéo cậy ra. Triệu Thư Đồng ở bên ngoài nói. Vẫn là không chịu tiến vào. Là không chịu, vẫn là không thể. Một lần là ngẫu nhiên, nhưng là chính mình đều đem nói tới rồi cái này phân thượng. Triệu Thư Đồng còn không tiến vào liền nhất định là có vấn đề. Ban ngày thời điểm nàng rõ ràng vào được, nhưng là ban đêm thời điểm nàng lại vào không được. Có ý tứ. Triệu lão sư, ngày này nhớ là một chốc lấy không ra, Ninh Bất Vấn nói như thế nói. Bất quá ta hiện tại cũng rất mệt, có thể hay không ngày mai lại cho ngươi tìm. Ta muốn ngủ, ngươi ra tới, Triệu lão sư, ngươi vì cái gì không tiến vào đâu? Ninh Bất Vấn mỉm cười hỏi, tuy rằng ta lấy không được nhật ký, nhưng là nơi này còn có rất nhiều trình giáo y tư nhân đồ dùng. Ngươi như vậy thích hắn, chẳng lẽ không nghĩ hoặc là, môn là mở ra, Ninh Bất Vấn có thể rõ ràng thấy Triệu Thư Đồng trên mặt biến hóa. Nếu nói phía trước cùng hắn cùng nhau đi đến cái này phòng y tế Triệu Thư Đồng còn có 7 phần. Giống người nói, hiện tại nàng trên cơ bản chỉ có một hình người, nàng trên mặt không biết khi nào bò đầy đủ loại hoa ngân. Cơ hồ còn có thể thấy được kia hoa ngân đen nhánh thịt nát. Quả thực có thể so với Hollywood đặc hiệu trang, như vậy gần gũi xem quả thực có thể đem người dọa ra bệnh tim tới. Ngoặc kép, ra tới, Triệu Thư Đồng sâu kín nói. Triệu lão sư, có cần hay không ta hiện tại cho ngươi tìm cái gương? Ninh Bất Vấn đã khẳng định chính mình suy đoán, ngươi hiện tại bộ dáng mặc kệ là kêu ai qua đi. Ai đều sẽ không quá khứ, đáng tiếc a. Ta hiện tại trên người không có di động, bằng không đem ngươi hiện tại bộ dáng chụp được tới cấp trình giáo y xem. Không biết trình giáo y sẽ là cái dạng gì ý tưởng. Ninh Bất Vấn những lời này, không thể nghi ngờ là đem chính mình hướng tử lộ thượng bước. Chính là không như vậy, Triệu Thư Đồng căn bản sẽ không có biến hóa. Vừa dứt lời hạ, Triệu Thư Đồng móng tay liền ở chậm rãi biến trường. Giống như là có sinh mệnh giống nhau, trong vòng vài phút ngắn ngủi, kia móng tay cơ hồ liền vượt qua một mét, chỉ là nhìn đã kêu nhân tâm kinh, Ninh Bất Vấn dám khẳng định bị này móng tay nhẹ nhàng một hoa chính mình phải đi gặp Diêm Vương. Chính là chờ đến này móng tay sắp đụng tới phòng y tế môn thời điểm. Móng tay mũi nhọn lại như là bị cái gì thiêu giống nhau. Cũng không dám nữa đụng vào, ban đêm ngươi. Đã hoàn toàn không giống như là người, Ninh Bất Vấn nhìn trước mắt Triệu Thư Đồng. Trong đầu ý nghĩ đã thành hình, ngươi lúc trước vì cái gì hại chết ngươi tỷ tỷ. Cái kia chiêu linh pháp thuật là ngươi cho ta cùng mặt khác mấy cái đồng học đi. Ngươi cái dạng này, là đến từ pháp thuật phản vệ, vẫn là đến từ tỷ tỷ ngươi trả thù đâu. Ngoặc kép, hết chương.